xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 47, Lôi Thạch, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lôi kiếp là do Tư Mã Tiêu cản, nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn thành công từ hóa thần kỳ trở thành tu sĩ luyện hư kỳ. Thiên địa có quy tắc, Liêu Đình Nhạn vốn chịu tứ cửu thiên kiếp biến thành cửu cửu thiên kiếp là tính ở trên đầu Tư Mã Tiêu, cho nên Tư Mã Tiêu chán xét thành tích này cũng có thể tính ở trên đầu Liêu Đình Nhạn. Đi thi toán lớp 6, phát hiện ra là bài thi cấp 3, lại được bên ngoài sông tới trợ giúp làm xong hết, Liêu Đình Nhạn trận độ kiếp này hữu kinh vô hiểm. Hiện giờ chỉ nhìn tu vi, dù ở nội phủ nàng cũng có thể xem như một đại lão, nhưng Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không có cảm giác chân thật. Nếu bên cạnh nàng đều là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, nói không chừng nàng còn có chút phiêu, nhưng bên cạnh mình chính là đại lão một giây có thể phi thăng, còn ở trận doanh quân địch, nếu không phải gặp hóa thần, luyện hư thì chính là hợp thể, đại thừa, mỗi người đều không kém nàng, còn đều sống lâu hơn nàng mấy trăm, mấy ngàn năm, dưới tình huống này, nàng thật sự không cảm thấy tu vi này có gì đặc biệt hơn người. Độ xong kiếp còn phải ở Lôi Minh Sơn cốc tu luyện mấy ngày. Liêu Đình Nhạn thật ra không muốn ở lại đây, rốt cuộc ở nơi này tu vi phải tăng lên, hiện tại nàng không muốn nhất chính là tăng tu vi. Tư Mã Tiêu, ở lại đây, Liêu Đình Nhạn, được rồi, nàng có chút hoài niệm địa điểm ngủ chưa u tĩnh, còn có cung điện nở đầy hoa, ngập mùi hương của sư dư hương, dù ngủ chỗ nào cũng thoải mái hơn nhiều nơi bãi đá trụi lủi này. Hơn nữa chỗ này khả năng có gì đó không bình thường, cái gương phát sóng trực tiếp đã không có tín hiệu, lập tức bớt đi rất nhiều lạc thú, giống như đột nhiên đứt mạng. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, lúc nàng vừa đến thế giới này nào có chú ý nhiều như vậy. Tư Mã Tiêu làm cái gì đều có nguyên nhân, hắn muốn ở lại đây, khẳng định cũng có lý do, Liêu Đình Nhạn nghĩ, hỏi hắn. Phải ở đây bao lâu? Tư Mã Tiêu, 3 ngày, Liêu Đình Nhạn nhìn về phía ngón tay hắn bị cuốn băng, hoài nghi căn bản là hắn trả thù nàng đã nói phải băng bó vết thương 3 ngày. Thằng nam này thật sự có khả năng làm ra loại chuyện ấu trĩ như vậy. Bất quá cũng thôi, kệ hắn. Lôi kiếp thật lâu, hiện đã là buổi tối. Tuy rằng với tu vi này, vào ban đêm vẫn có thể nhìn rõ, nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn quen ánh sáng, cho nên nàng lấy đèn ra. Nàng đặc biệt thích loại đèn hình hoa này, là cái lồng đèn bên ngoài cắt thành các loại hoa, ánh sáng chiếu rọi ra chung quanh, đều như là hoa nở rộ. Treo đèn lên, bày ra cái bàn, lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Liêu Đình Nhạn vẫn luôn cảm thấy mặc dù đi đến nơi nào, chỉ cần có điều kiện nhất định phải ăn tốt ngủ ngon, chỉ cần ăn tốt ngủ ngon, tâm tình cũng sẽ tốt lên theo, đây là phương thức đối xử tử tế với mình. Cho nên đi theo Tư Mã Tiêu lăn lộn, đến chỗ nào nàng cũng thực chú ý chuyện này. Trong không gian của nàng, nhiều nhất là các loại đồ ăn, thức uống, đồ dùng có thể làm sinh hoạt càng thêm thoải mái, tăng lên hạnh phúc, cái gì dùng quen, được yêu thích nhất, các loại chăn, đệm, gối ôm, da lông, trường kỷ, chiếu trúc, giá nướng BBQ, nối lẩu hầm canh, cái bàn lầu giản dị vân vân, có thể chỉ mất một giây là làm ra chỗ cư trú thích hợp. Hoàn toàn tương phản với nàng, Tư Mã Tiêu trước nay đều không để bụng này đó. Hắn mặc kệ là ở cung điện hoa mỹ, hoa đường phòng cao, hay là ngồi ở trên hòn đá nơi hoang dã, đều là bộ dáng đó, giống như gocchuyenaudio.com, chưa bao giờ cần thêm bất cứ thứ gì để phục vụ. Nhưng hắn cũng không phản cảm Liêu Đình Nhạn an bài sinh hoạt còn rất thích thú xem nàng làm này làm nọ. Hắn nhìn Liêu Đình Nhạn lấy ra đệm mềm mà nàng thích dựa lên, ngồi thoải mái, lại lấy ra đồ ăn uống, dưới ánh mắt hắn nhìn chăm chú, nhàn nhã ăn bữa tối, xong rồi lau lau miệng, lại móc ra 2 cái người gỗ mình đã làm. Có một loại thuật pháp thiên giai, tên là dẫn linh thuật, có thể cho vật chết tạm thời có sinh mệnh, nghe theo chủ nhân sai phái. Liêu Đình Nhạn chính là dùng cái này. Tư Mã Tiêu cho Liêu Đình Nhạn quyển bách khoa toàn thư thuật pháp đó, dẫn linh thuật là loại tương đối khó, Tư Mã Tiêu còn chưa thấy nàng học thuật pháp thiên giai, nàng lật xem phần lớn đều là những cái đơn giản. Dù xem những cái đó, nàng vẫn còn phải ôm sách kéo tóc ngửa mặt lên trời gào lên thật khó, học không được. Lần đầu tiên hắn thấy Liêu Đình Nhạn dùng thuật pháp thiên giai, mà còn là dẫn linh thuật này, chính hắn cũng chưa từng dùng, hơi có hứng thú nhìn Liêu Đình Nhạn điểm linh ra 2 người gỗ. 2 người gỗ trước khi điểm linh to bằng bàn tay, điểm linh xong liền trưởng thành cao xấp xỉ đến eo Liêu Đình Nhạn, đầu tròn tròn, đôi mắt và cái miệng trên mặt đều là Liêu Đình Nhạn vẽ. Trước kia nàng thường dùng icon mặt người, 2 cái icon, một có đôi mắt cười cái miệng phồng phồng như số 3 úp, còn một có đôi mắt tròn tròn cùng miệng phồng phồng hình số 3 nằm. Toàn bộ nhìn qua giống như là người que diêm đầu béo tròn đáng yêu nhảy ra từ truyện tranh. 2 cái đầu tròn đáng yêu nghe lời lại chăm chỉ thu thập bàn ăn cho Liêu Đình Nhạn, một đứa khác cầm cây búa nhỏ Liêu Đình Nhạn cho nó cộp cộp đấm lưng cho chủ nhân. Tư Mã Tiêu chưa thấy loại người kỳ kỳ quái quái này, cho nên không thể hiểu vì sao Liêu Đình Nhạn có vẻ mặt từ ái nhìn 2 người nhỏ, còn nói chúng nó khả khả ái ái. Hắn nhìn hai người nhỏ bận việc, cảm thấy hình thù chúng nó kỳ lạ, chỉ chớp mắt nhìn ra Liêu Đình Nhạn viết chữ ở sau lưng hai người gỗ, là 1 và 2. Đó là cái gì? Tư Mã Tiêu tóm được người nhỏ, chỉ vào con số phía sau lưng nó hỏi. Người nhỏ số 2 đang đấm lưng cho Liêu Đình Nhạn thì bị bắt lấy, đột nhiên bay lên không, ở giữa không trung y y ô ô múa may tay chân và cây búa nhỏ. Không cần khi dễ tiểu hài tử, Liêu Đình Nhạn thả nó lại mặt đất còn sờ soạng đầu nó một phen, lúc này mới trả lời. Là con số A, cái kia là tiểu nhất, cái này là tiểu nhị. Nói xong nàng mới phản ứng lại, tổ tông còn không biết con số Ả Rập. Nói tới đây, nàng lại có nghi hoặc, đó là nàng và Tư Mã Tiêu song tu, ngẫu nhiên nhìn thấy một ít mảnh nhỏ ký ức của hắn, dựa theo lý luận hai chiều Tư Mã Tiêu hẳn cũng nhìn thấy của nàng, nhưng hắn không biểu hiện ra cái gì khác thường. Nếu hắn thấy ký ức của nàng từ thế giới kiếp trước, hẳn là sẽ vung ra 10 vạn câu hỏi vì sao mới đúng, nhưng hắn không có nửa điểm khác thường. Còn nữa, lúc trước nàng ngẫu nhiên kích động trong lòng nghĩ tới trước kia thế nào, nói tới chút đồ vật ở thế giới cũ, hắn cũng chưa từng phản ứng. Cho nên nàng có suy đoán, hết thảy về thế giới trước của nàng, khả năng bị che chắn. Tư Mã Tiêu, nhất và nhị, vì sao dùng thứ kỳ kỳ quái quái như vậy? Hắn không tìm tòi nghiên cứu tiếp, cảm thấy có thể là cách của ma vực bên kia. Nhưng lại sinh ra một tia hứng thú với dẫn linh thuật, xòe tay ra nói. Đưa canh thần vạn pháp lục cho ta. Canh thần vạn pháp lục, gocchuyenaudio.com, chính là quyển sách thuật pháp vĩ đại lúc trước hắn mang về cho Liêu Đình Nhạn lấy ra đưa cho hắn, hắn xoát xoát xoát tìm được dẫn linh thuật, nhìn ước chừng 10 giây đồng hồ, sau đó nhắm mắt 5 giây tiếp theo từ chỗ Liêu Đình Nhạn bên kia cầm lấy người gỗ nhỏ còn chưa dùng đến, dùng dẫn linh thuật điểm linh. Liêu Đình Nhạn, 15 giây học cấp tốc thuật pháp thiên giai, chàng biết ta học bao lâu sao? Lúc trước vẫn luôn thất bại, phải tới luyện hư kỳ mới rốt cuộc thành công dùng được. Ta vừa rồi còn có chút kiêu ngạo đó, hiện giờ được kiến thức quang huy rực rỡ của học thần, kiêu ngạo và nai con lại cùng nhau tuẫn tình. Tư Mã Tiêu điểm linh người gỗ nhỏ cũng là bộ dáng tròn vo giống tiểu nhất và tiểu nhị, chỉ là Liêu Đình Nhạn còn chưa vẽ mắt miệng cho nó liền ngơ ngác sờ khắp nơi. Tư Mã Tiêu ấn đầu người gỗ nhỏ một cái, rất xấu xa nhìn nó đảo quanh dưới tay mình. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn giống đứa bé trai chơi đồ chơi. Liêu Đình Nhạn lấy người gỗ nhỏ về cũng vẽ cho nó mặt người, là ai cần trào phúng, nhìn có vẻ tương tự vi diệu với Tư Mã Tiêu. Sau lưng lại đánh số 3 cho nó, tuy rằng biểu tình thực trào phúng, nhưng Tiểu Tam cũng là người tí hon cần cù chăm chỉ, Liêu Đình Nhạn không có việc gì cho nó làm, ngẫm lại liền lấy ra một túi hạt gọi là gì nàng quên mất, tóm lại ăn khá ngon, chỉ có lột vỏ thật phiền toái. Nàng cho Tiểu Tam một túi hạt và một cái chén lớn, nó liền ôm chén lớn ngồi một bên bắt đầu thành thành thật thật bóc hạt, bóc xong một chén dâng lên, lại bóc tiếp chén nữa. Tư Mã Tiêu, đó là ta điểm linh, Liêu Đình Nhạn, hai, giữa chúng ta phân biệt cái gì a, tới ăn mấy hạt. Bổ đầu óc, Tư Mã Tiêu bị nàng nhét một mồm hạt, vốn định nói đó là mình điểm linh, chỉ có mình có thể sai xử, nhìn Liêu Đình Nhạn có vẻ hoàn toàn không nghĩ tới việc này, hắn liền lười nói. Ước chừng cũng là do chi kỳ, xem ra nàng sai sử còn rất vui vẻ. Hắn nhai nhai hạt trong miệng, nuốt xuống mới phát hiện mình vừa ăn một thứ, liền không nhanh nhẹn lắm nằm trở về. Hắn không thích ăn bất cứ thứ gì, không phải bởi vì vấn đề khẩu vị. Lúc còn rất nhỏ chiếu cố hắn phần nhiều là người sư gia, bọn họ từng cho hắn ăn một ít thứ không phải thực tốt. Tóm lại, sau đó cái gì hắn cũng không muốn ăn. Cũng không phải như Liêu Đình Nhạn cho rằng kén ăn. Người gỗ nhỏ được điểm linh hết linh lực sẽ biến trở về, Liêu Đình Nhạn xem ra chúng nó chính là người máy nạp điện. Tiểu nhất và tiểu nhị biến trở về trước Tiểu Tam kéo dài hơn gấp 3, nhưng mà hình như có vẻ ngốc, Liêu Đình Nhạn không bảo ngừng, nó liền ngồi đó lột một núi hạt. Liêu Đình Nhạn cảm thấy, lần tới lại điểm linh Tiểu Tam cũng không để cho nó bóc hạt nữa, những hạt nàng dự trữ đó thiếu chút nữa không đủ cho nó bóc. Hai người ở đủ 3 ngày, Liêu Đình Nhạn dù không tu luyện cũng cảm giác tu vi mình ở đây mấy ngày đã cuồn cuộn không ngừng tăng lên. Có phải đến lúc cần đi hay không? Liêu Đình Nhạn hỏi, Tư Mã Tiêu duỗi tay. Hủy chỗ này xong là có thể đi rồi. Liêu Đình Nhạn, được cho chàng hủy đi, chàng cái đồ mèo thối này. Trong 3 ngày này được nàng chiếu cố cẩn thận, trên cơ bản không để tổ tông động tay, cho nên lúc này mở dược phù ra, phát hiện tốc độ khép lại còn tốt hơn mình nghĩ. Nàng nâng tay Tư Mã Tiêu tựa như nhĩ khang nâng tay Tử Vi, đột nhiên diễn tinh bám vào người, đầy mặt thâm. gocchuyenaudio.com, tình nói, đồng ý với ta, phải chú ý nhiều, không để vết thương rách ra, cũng không thể để cái gì đụng tới, ta sẽ đau lòng. Tư Mã Tiêu biểu tình giống như nàng ném sâu lông vào trong quần áo hắn. Liêu Đình Nhạn, chờ đã, không phải chúng ta đi ra ngoài sao, chàng đi vào bên trong làm gì? Không phải là vừa rồi nghe thấy nàng chê cười ở trong lòng, hắn tức giận rồi. Tư Mã Tiêu quay đầu nhìn nàng một cái, lấy đồ vật rồi đi. Liêu Đình Nhạn khẳng định trong giọng nói hắn phảng phất như thuận tay lấy cái gì cũng tuyệt không đơn giản. Tư Mã Tiêu duỗi tay muốn kéo nàng, dẫn nàng đi. Liêu Đình Nhạn trước một bước ôm eo hắn, ta tự mình ôm, tay chàng đừng dùng sức. Tư Mã Tiêu liền đặt tay lên vai nàng, trong thời gian ngắn hắn đưa Liêu Đình Nhạn tới trung tâm Lôi Minh Sơn cốc, buông nàng ra cúi người, năm ngón tay ấn xuống, mở ra một khối đá bình thường ở trung tâm. Thiên Diêu địa chấn, nhưng chỗ hai người bọn hắn đứng vẫn không chút sứt mẻ, dưới chân Liêu Đình Nhạn trống không, nàng nhanh chóng ổn định thân mình, dừng ở giữa không trung, phát hiện mình và Tư Mã Tiêu đứng trong một ngân hà. Trong không trung màu đen, có quang điểm lấp lánh màu tím lộng lẫy, ngân hà tràn dưới chân nàng. Đi, Tư Mã Tiêu theo ngân hà sao màu tím đi về phía trước, Liêu Đình Nhạn đi theo phía sau hắn, nhìn những quang điểm nhỏ màu tím đó, lúc những quang điểm bay tới trước mắt nàng, nàng mới thấy đó là quang điểm hình hoa. Đi trên đường trong chốc lát, trước mắt xuất hiện điểm cuối có vài ngân hà hội tụ, toàn bộ quang điểm lộng lẫy quay chung quanh một cục đá màu tím to bằng nắm tay, trên tảng đá màu tím quấn quanh vài vòng hồ quang nho nhỏ. Tư Mã Tiêu vươn tay lấy nó xuống, những hồ quang đó lột bột chui vào ngón tay hắn, lại bị hắn xé rách như là bóc cái màng sơ màu trắng trên muối quýt. Xé sạch sẽ, hắn đặt cục đá vào trong tay Liêu Đình Nhạn, vô cùng tùy ý. Được rồi, đi thôi. Đây là, Liêu Đình Nhạn lăn qua lộn lại nhìn cục đá. Tư Mã Tiêu, Lôi Thạch, Liêu Đình Nhạn, nhìn hoàn cảnh nó xuất hiện ta không thể không hoài nghi, khối lôi thạch này đại khí cấp bậc cao cấp là đồ vật rất quan trọng của Lôi Minh Sơn Cốc. Tư Mã Tiêu chỉ khối đá quang hoa nội liễm, nó là trái tim của Lôi Minh Sơn Cốc. Lôi Minh Sơn Cốc có thể chắn lôi kiếp, chủ yếu là tác dụng của nó. Liêu Đình Nhạn, cho nên nói chàng lấy cái này đi, Lôi Minh Sơn Cốc liền bị hủy phải không? Sẽ bị phát hiện, Liêu Đình Nhạn khẩn trương nói, vẫn nhận cục đá. Nói đùa, nếu hữu dụng như vậy, dù bị phát hiện cũng phải mang đi à, lần tới còn phải sử dụng đó. Tư Mã Tiêu, sẽ không, chờ bọn họ phát hiện, đã qua một thời gian. Đến lúc ấy cũng không ai để ý nơi này. Hắn nghĩ đến đây tâm tình không tồi mà cười một cái. Hai người rời đi, Liêu Đình Nhạn còn có chút không chân thật, chàng cứ thế tùy tùy tiện tiện mà tới, lại tùy tùy tiện tiện cầm thứ quan trọng nhất đi, đơn giản như vậy. Tư Mã Tiêu, Lôi Minh Sơn Cốc từ trước là tộc Tư Mã tạo nên, lôi thạch cũng là sở hữu của Tư Mã Thị. Liêu Đình Nhạn, khó trách chàng có thể vào được. Tuy rằng trước kia là địa bàn của các người, nhưng sư thị giữ lâu như vậy cũng không đặt cấm chế linh tinh gì đó, để cho người Tư Mã Thị không thể cứ tự nhiên đến rồi đi sao. Tư Mã Tiêu cười nhạo một tiếng, bọn họ đương nhiên có đặt nhưng mà hữu dụng với ta sao. À, rác rưởi, vô dụng. Vẻ mặt của hắn viết rõ ràng. Liêu Đình Nhạn cảm thấy chỉ bằng cái. gocchuyenaudio.com, kiểu tổ tông há mồm cùng với biểu tình này ít nhất có thể tức chết 10 người sư gia. Tác giả có lời muốn nói, sư thị, xem tường phòng cháy của ta, virus kiều kiều, tay xé tường phòng cháy, editor, như này có được tính là ngọt không, cách chương.